sáng niềm tin cho mỗi tâm hồn, và hãy đốt nóng tình yêu cho mỗi trái tim. Hãy nối kết vòng tay chung xây tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui như bên muối cho mặn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng trong trái tim. Hãy thắp sáng niềm tin cho mỗi tâm hồn, và hãy góp sức dựng xây cho trọn ước mơ. Hãy nối kết vòng tay dâng trao nụ cười, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào tình thương như men muối cho mặn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng chiếu soi cuộc đời. Ta xây đời từ trong trái tim. Tâm hồn, và hãy đốt nóng tình yêu cho mỗi trái tim. Hãy nối kết vòng tay chung xây tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui như bên muối cho mặn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng trái tim như men muối cho mặn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng chiếu soi cuộc đời. Ta xây đời từ trong trái tim như men muối cho mặn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng. Trái tim.